Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 798, người thế mà còn sống. Hám Hạo Minh có chút hối hận, sớm biết mà nói, nên để Tu La sống được lâu một chút, ít nhất cũng phải tại lấy được bảo vật đằng sau, rời đi trong quá trình, lại đem tên kia giết chết. Hiện tại tốt, bởi vì hắn xuất thủ ám toán Thạch Hạo, dẫn đến mỗi người đều đối với những người khác hiện lên cảnh giác. Lại đâu có thể nào 100% toàn lực phối hợp. Nhưng là, hắn hối hận chỉ là cử động lần này đem chính mình cũng là liên lụy. Mà cũng không phải là đối với hại người hành vi sinh ra cái gì hối hận. Giờ khắc này, hắn cũng hận Từ Trung. Thế mà để cho mình lâm vào như vậy hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Tóm lại, hết thảy đều là người khác sai. Phải xong đời sao? Đúng lúc này, âm hồn bày lại là xuất hiện lớn bạo động. Tình huống như thế nào? Hám Hạo Minh sững sờ. Hắn bỗng nhiên phát hiện, quay chung quanh tại bên cạnh mình âm hồn lại có rút lui dấu hiệu. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, lại là 10 phần mừng rỡ biến hóa như thế. Oanh, hắn bỗng nhiên cảm ứng được kinh khủng khí huyết chi lực. Chí cương chí dương, như là một vòng kiêu dương. Không, thậm chí so kiêu dương còn muốn nóng bỏng gấp trăm lần. Phía trước âm hồn đều là như bay nga dập lửa. Trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn. Một bóng người dạo bước mà đến. Rõ ràng nơi này nguy hiểm trùng điệp, hắn lại như nhàn nhã đi dạo. Nếu không có Hám Hạo Minh thân lâm kỳ cảnh, hắn đều muốn hoài nghi có phải hay không đi nhầm địa phương. Là ai? Hắn thấy không rõ đối phương, bởi vì người này toàn thân đều đang tỏa ra lấy diệu quang, quá chói mắt. Âm hồn đối với người này tựa hồ không gì sánh được đến ghét cay ghét đắng. Mặc dù biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, lại là tiền phác hậu kế, giống như muốn lấy huyết nhục chi khu sinh sinh đem vùi lấp. Đáng tiếc là, người này cường đại căn bản không phải âm hồn có thể dùng số lượng có thể lấp đầy. Xông đến càng mạnh mẽ, đã chết cũng là càng nhiều càng nhanh, mà lại, âm hồn nhưng không có thi thể mà nói, chết liền trực tiếp không có, cũng không cần lo lắng đống thi thể tích quá nhiều, ảnh hưởng kẻ đến sau công kích. Rốt cục, người này phát ra quang mang hơi yếu đi một chút xíu. Hám Hạo Minh híp mắt nhìn, lại bỗng nhiên con người co rụt lại, lộ ra không gì sánh được đến vẻ kinh hãi. Tu La, trời ạ! Âm hồn khắc tinh này lại là Tu La. Hám Hạo Minh nội tâm tràn đầy sợ hãi. Tu La nếu có thể khắc chế âm hồn, vì cái gì trước đó phải làm bộ bị âm hồn sát hại đây? Cái này hiển nhiên là muốn lặng yên xuất thủ, đem chính mình giết chết. Kể từ đó, ai sẽ hoài nghi một cái đã chết người đâu? Thạch Hạo nhoẻn miệng cười. Không nên nghĩ đến phức tạp như vậy. Muốn giết chết ngươi nào có phiền phức như vậy? Ngươi nhìn, vừa rồi ta nếu là không có hiện thân, ngươi đã sớm chết rồi. Không sai, cái này có lý. Hám Hạo Minh trong lòng hơi lỏng. Chẳng lẽ Thạch Hạo là cố ý tới cứu mình? Thế nhưng là, hắn xuất thủ ám hại. Thạch Hạo hẳn là hận chết mình mới là. Tại sao muốn cứu hắn đâu? Hẳn là đối phương bị Song Hoa Tôn giả truy sát, đã không chịu nổi, cho nên muốn yêu cầu đến ngũ hỏa giáo trên đầu. Không sai, kiểu nói này, hết thảy đều hợp tình hợp lý. Hám Hạo Minh lập tức lộ ra vẻ ngạo nhiên. Ngươi nếu yêu cầu ta, ta tự nhiên muốn nắm một chút, muốn bản giáo, bành. Hắn vẫn chưa nói xong, người liền bị Thạch Hạo một bả nhấc lên, ném vào trong đống âm hồn. Cái gì? Hám Hạo Minh không thể tin được, nhưng vội vàng phấn khởi lực lượng, hướng về âm hồn đánh tới. Không muốn chết, hắn muốn sống. Vì cái gì? Hắn quát, người nhà có mau bệnh a? Thạch Hạo cười nói, đều nói cho ngươi, không nên nghĩ đến phức tạp như vậy. Ngươi hại ta, ta liền giết ngươi, cái này gọi công bằng. Vừa rồi cứu ngươi, chỉ là để cho ngươi biết, ta có thể cứu ngươi, nhưng ta không muốn. Xoa, Hám Hạo Minh một bên oanh kích lấy, một bên thì là phát điên. Giết người bất quá đầu chạm đất, làm gì như vậy đâu. Ta trước đó không có giết thành ngươi, nhưng lần này, ngươi nhất định phải chết. Hám Hạo Minh giống to, trong ánh mắt thì là chớp động lên vẻ điên cuồng. Hắn đã kiệt lực, át chủ bài cũng hao hết, khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, hắn cũng không khả năng giết ra khỏi trùng vây, cũng không khả năng kéo lấy Thạch Hạo cùng chết. Nhưng hắn không cam tâm a, làm sao bây giờ? Hắn giang hai cánh tay ra, không còn chống cự, lập tức, từng đạo âm hồn chui vào trong thân thể hắn. Tạp tạp tạp, da của hắn lập tức phồng lên, xương cốt cũng phát ra giòn vang, cả người phát sinh quỷ dị không gì sánh được biến hóa. Đồng, hắn một con mắt xinh xinh sụp đổ, nhưng chỉ gặp một cây gai sắc lại là từ trong hốc mắt đi ra. Mà phần lưng cũng là xinh xinh nổ tung, nhô ra từng đầu xúc tu đến, chừng dài hơn một trượng, một cái chân của hắn cũng điên cuồng tăng trưởng, tráng kiện đến kinh người, trong nháy mắt liền hóa thành một cái người thọt, đủ hung ác. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, có thể tu đến đại tế thiên, cái nào đều gọi được thiên tài, mà thiên tài tự nhiên không thiếu quả quyết. Hám Hạo Minh biết mình là cái tình thế chắc chắn phải chết. Cho nên, hắn chủ động từ bỏ chống cự, để âm hồn chiếm cứ thân thể của mình. Kể từ đó, hắn hóa thành âm hồn thể liền có thể có được mạnh nhất chiến lực. Thạch Hạo đối với âm hồn có khắc chế hiệu quả, nhưng khi âm hồn thật sự có được thể đằng sau, Thạch Hạo loại năng lực này liền sẽ nhận to lớn suy yếu. Mà hắn thực lực lại có thể đạt được kinh khủng tăng lên. Này lên kia xuống, hắn hẳn là có thể đánh giết Thạch Hạo. Đây chính là hắn báo thù phương thức. Dù là linh hồn của hắn đã không tại, nhưng ít ra là nhục thể của hắn xử lý Thạch Hạo. Ông, Hám Hạo Minh còn sót lại mắt phải phát sáng, vô cùng ám. Chết, chết, hắn mở miệng, phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Hắn hiện tại đã không phải là Hám Hạo Minh, mà là bị âm hồn chiếm cứ quái vật. Còn có âm hồn muốn chen vào thân thể của hắn, nhưng hắn hiển nhiên đã đạt đến trạng thái bão hòa. Đến chế âm hồn đã không cách nào lại chui vào, chỉ có thể vây quanh hắn chuyển. Người thật đúng là không may, lại muốn bị ta giết một lần. Thạch Hạo từ tốn nói. Chết. Hám Hạo Minh nhảy lên thật cao, hướng về Thạch Hạo rơi xuống đi qua. Hắn hiện tại, thực lực tăng vọt một mảng lớn. Vừa đến, nhục thể của hắn bảo tồn hoàn hảo, càng là chưa chết chi thân. Có đủ nhu linh hồn lực thờ âm hồn nuốt, cung cấp chất dinh dưỡng. Thứ hai mà nói, chen vào trong cơ thể hắn âm hồn chừng mười mấy đầu. Bây giờ tại cùng một chỗ thôi động nhục thể của hắn, tự nhiên để thực lực của hắn tăng vọt. Oanh, một kích vung ra, đạt đến hai tế đỉnh phong độ cao. Thạch Hạo thở dài, mới hai tế a. Hắn đưa tay nhấn một cái, bành, Hám Hạo Minh liền bị hắn đánh lui. Bành bành bành, Thạch Hạo đuổi kịp, liên tiếp thiết quyền đánh ở trên người Hám Hạo Minh. Hắn cũng không có dốc hết toàn lực, bằng không mà nói, dù là hai tế đỉnh phong thì như thế nào, rất nhanh liền có thể đem Hám Hạo Minh đánh thành cặn bã. Dù là như vậy, chỉ là một lúc sau, Hám Hạo Minh thể nội liền bay ra mấy đạo âm hồn tới. Không chịu nổi, bị đánh quá lợi hại, lại lưu tại trong thân thể này, bọn chúng sẽ biến mất. Bất quá, vừa có vài đầu âm hồn bay ra ngoài, lập tức liền có càng nhiều âm hồn chen vào Hám Hạo Minh trong thân thể. Khát vọng sinh mạng thể nhục thân, thời khắc này tại trong bản năng của âm hồn. Bành bành bành, Thạch Hạo tiếp tục ra quyền, đem Hám Hạo Minh trở thành đống cát đánh. Hắn cũng không phải đang cố ý thi ngược, không có như vậy nhàm chán, mà là muốn sinh ra âm hồn tinh mà nói, cần cơ thể sống bị số lượng rất nhiều âm hồn chiếm cứ. Lúc này mới khả năng sinh ra, cho nên, Hám Hạo Minh liền thành dạng này quỷ xui xẻo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.